Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 997. Cũng không phải là chưa thấy qua, như dầu sôi lửa bỏng tháng 7 đương mới vừa bắt đầu. Ngày mùng 2 tháng 7, đạo sĩ Hạ Sơn, Tú Xuân Đao, hai bộ điện ảnh cùng trên trời ánh. Ngày đầu phòng bán vé thành tích đi ra trước. Các phe đều là trợn to con mắt, mong đợi nhìn Hạ Hoa điện ảnh trẻ tuổi đạo diễn cùng tân lập ảnh nghiệp Trần Đại đạo diễn rốt cuộc. Ai mới có thể cười đến cuối cùng? Từ hai bộ điện ảnh diễn viên đội hình mà nói, Tú Xuân Đao, có Tư Tư, Đặng Triều, Vương Thiên Nguyên, Đậu Tiêu đám người, tổng phòng chiếu thành tích cộng lại cũng quá 20 tỷ rồi. Đặc biệt là Tư Tư, một bộ Tân Nhân Trinh Thám, toàn cầu phòng bán vé sẽ để cho có người cả đời không theo kịp. Hơn nữa, Tú Xuân Đao là hai năm qua tương đối hỏa minh chiều cùng Cầm Y Vệ đề tài. Mặc dù không là hấp dẫn íp soạn lại, nhưng xem qua điện ảnh nhân đều là biết đại khái tình huống. Đối bộ phim này vẫn tương đối hài lòng. Về phần đạo sĩ Hạ Sơn, Trần Đại đạo diễn lực tác mới nhất, lại vừa là Vương Bảo Bảo cộng thêm một đám Hồng Kông cự tinh, cho tới bây giờ cũng không thiếu chú ý cùng nhiệt độ. Ít nhất chiếu phim sơ kỳ biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Chu Hạ chú ý những tình huống này đồng thời, Hạ Hoa điện ảnh nửa năm sau cùng cả năm hạng mục tiến triển tình huống cũng báo cáo rồi hắn. 2015 niên thượng nửa năm Hạ Hoa quay chụp hoàn thành. Vẫn còn tiếp tục quay chụp hạng mục, tổng cộng có 11 bộ, trong đó quay chụp hoàn thành có Dying to Survive, Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2, Operation Mekong, Thuật Thôi Miên, Tháng 7 cùng Yên Ổn, Bánh Gián Hiệp, Cuộc Chiến Người Tình Cũ 2, vẫn còn ở quay chụp có Tình Thánh, Tam Sinh Tam Thế, Hoa Thiên Cốt, Đường Sắt Phi Hổ. Nửa năm sau trước mắt chắc chắn đem xe action có Quỷ Suy Đăng 1, Chinatown 2, Họa Bì 3, Tân Nhân Trinh Thám 2, Lừa Được Thủy, Ngượng Ngùng Thiết Quyền, Thấy Vui Vẻ Ma Hoa hai bộ tác phẩm. Chu Hạ rất là hài lòng. Năm đó hắn quay chụp Goodbye Mr. Loser, thời điểm chính là mời Diêm Phi cùng Morgan Stanley làm phó đạo diễn. Bây giờ hai người bọn họ bắt đầu đạo diễn điện ảnh. Này hai bộ đều là ở kịch trường trải qua vô số lần mài tác phẩm. Bây giờ đánh thành điện ảnh kịch dĩ nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa, Lừa Được Thủy, hai vị đạo diễn Chu Thâm, Lưu Lộ cũng là rất không tồi. Hy vọng bọn họ bằng bộ phim này mở ra danh tiếng, sau này mới có thể đạo diễn càng nhiều tác phẩm. Bất quá những thứ này tác phẩm hiện tại cũng ở giai đoạn chuẩn bị, cũng không biết diễn viên cũng chọn xong chưa. Chu Hạ nghĩ tới cái này tình huống, lại cho trợ lý Tiểu Bạch phân phó một tiếng, để cho nàng đi làm rõ ràng tình huống. Ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh nửa năm báo cáo, quốc nội điện ảnh trên thị trường nửa năm tình huống căn bản báo cáo cũng bày ở Chu Hạ trên bàn làm việc. Hết hạn ngày mùng 2 tháng 7, cả nước phòng bán vé vừa mới đột phá 350 triệu. Thấy mấy con số này, Chu Hạ rất là hài lòng, nhớ nguyên trong thời không số này theo đến đầu tháng 10. Bây giờ nói trước ước chừng 3 tháng, nhìn như thời gian không nhiều, nhưng trên thực tế toàn bộ kỳ nghỉ hè đương mới vừa chân chính kéo ra. 3 tháng này phòng bán vé tích lũy chồng, năm nay hẳn sẽ có 150 triệu. Kia hơn nữa Hạ Tuế đương phòng bán vé, năm nay cả năm phòng bán vé vững vàng đột phá 500 triệu. Cuối cùng khả năng đi đến 600 triệu. 600 triệu nhưng là cái kia thời không năm 2018 mới đột phá. Nhắc tới năm ngoái quốc nội phòng bán vé bởi vì Chu Hạ, Tân Nhân Trinh Thám cùng Tiên Kiếm phần trên hai bộ điện ảnh nghịch thiên số liệu, hơn nữa Tây Du Hàng Ma, hai bộ Tiểu Thời Đại, Tình Người, các loại Hạ Hoa điện ảnh bán chỗ ngồi điện ảnh, cùng với Transformer 4, biệt đội đánh thuê 3, đổi kênh bình ép, các loại một hệ liệt Hollywood mảng lớn. Phòng bán vé chỉ kém 600 triệu là có thể đột phá 500 triệu. Trong nghề phổ biến cho là năm ngoái là một cái đại niên. Năm nay chưa chắc sẽ so với trước lớn tuổi bao nhiêu. Bây giờ không nghĩ tới, hơn nửa năm cùng tựa như tăng trưởng 34%. Đặc biệt là Chu Hạc, Tiên Kiếm, Hạc Bộ, tiếp tục tái tạo huy hoàng. Phòng bán vé vượt qua phần trên, đạt tới 6800 triệu, liền hoàn thành 1/5 nhiệm vụ. Hơn nữa Xuân Tiết đương một đám buôn bán mảng lớn, Chóc Yêu Ký, Break Up Buddy, Thiên Kiếm Hùng Sư, Đại Náo Thiên Cung, The Continent, bao gồm mấy bộ truyện tranh điện ảnh, Tần Thì Minh Nguyệt. Đại Thánh Trở Về, Phòng Bán Vé Hỷ Nhân, còn có Tốc Độ Cùng Kích Tình 7, Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2, Ái Đại Giới, các loại mấy bộ Hollywood điện ảnh. Lúc này mới đi đến cao như vậy phòng bán vé thu nhập. Kế tiếp tháng 7, tháng 8 kỳ nghỉ hè đương trọng yếu nhất đang trong kỳ hạn. Tin tưởng quốc nội phòng chiếu thị trường sẽ có càng hỷ nhân thành tích. Chu Hạ mới vừa nhìn xong phần báo cáo này. Bên kia Tiểu Bạch cũng đã giải xong rồi mấy bộ phim tuyển vai diễn tình huống. Ông chủ, đây là đã xác định điện ảnh diễn viên biểu. Có còn hay không chắc chắn điện ảnh danh sách. Tiểu Bạch làm việc rất khô luyện. Trực tiếp liền đem một phần văn kiện đặt ở Chu Hạ trên bàn. Được, ngươi đi giúp đi. Chu Hạ hài lòng Tina gật đầu. Cầm lên báo cáo đang chuẩn bị nhìn. Không khỏi nhớ tới một món chuyện trọng yếu tới. Hôm nay phải đi là Chu Tiên, hậu kỳ chế tác. Bổ mấy động tác vai diễn. Bộ phim này từ năm ngoái tháng 12 quay chụp hoàn thành. Lão Mưu Tử một mực ở bận bịu hậu kỳ sự tình. Chu Hạ đều không thế nào quản quá. Hắn chỉ biết là thời gian nửa năm. Bây giờ đặc hiệu mới là 1/3. Còn cần thời gian phải rất lâu, sắp tới một năm mới có thể hoàn thành. Bộ này vai diễn dù sao cũng là Hạ Hoa điện ảnh từ trước tới nay đầu tư lớn nhất một bộ phim. Hạ Hoa điện ảnh hy vọng là sau đó hệ liệt điện ảnh đánh tốt thành công cơ sở. Hơn nữa nguyên đến ở quốc nội fan đông đảo, dĩ nhiên là vẫn không được có một chút hàm hồ. Chu Hạ nhìn thời gian một chút cũng 1:30 chiều rồi. Cũng không dám trì hoãn nữa. Trực tiếp ra phòng làm việc, đi thang máy đi dưới lầu Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành. Lão Mưu Tử ăn cơm chưa xong đã ở đặc hiệu phòng chờ. Nhắc tới bộ này điện ảnh hậu kỳ đặc hiệu sở dĩ chế tác chậm như vậy. Chủ yếu là Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành gánh chịu phần lớn công việc. Chỉ có khó khăn nhất bộ phận mới giao cho Industrial Light và Magic đi làm. Chu Hạ dựa theo đạo diễn yêu cầu, đeo lên 3D động tác bắt dụng cụ, tốn 1 giờ, đem yêu cầu cảnh hành động bổ túc. Sau khi kết thúc, cũng không có vội vã rời đi, đi theo Lão Mưu Tử làm việc với nhau một cái buổi chiều ăn bữa ăn công tác. Nhìn Lão Mưu Tử tiếp tục làm thêm giờ, hắn khuyên đôi câu vô dụng, liền trước thời hạn rời đi công ty. Lão Mưu Tử cố chấp mưu đồ, phương diện này hắn là không cần lo lắng. Với hắn công việc một buổi chiều, Chu Hạ càng nhiều là nghĩ nhìn một chút tiến triển mới nhất tình huống. Còn có đã hoàn thành bộ phận hiệu quả như thế nào? Lão Mưu Tử dù sao là lần đầu tiên làm loại này đặc hiệu mảng lớn. Hắn ở phương diện kỹ thuật cũng không phải sở trường. Hắn hôm nay cũng coi là xác nhận tình huống. Thấy hoàn thành bộ phận hiệu quả. So với hắn trong Tiên Kiếm rất nhiều vai diễn đều phải tỉ mỉ chu đáo. Chu Hạ an tâm, về nhà lên trên lầu. Lại thấy Tiểu Hồ đang đút hài tử, trong tay còn nắm kịch bản đang nhìn, lưỡng cá hài tử còn nữa nửa tháng liền 100 ngày rồi. Càng ngày càng hơn đẹp đẽ đáng yêu, Tiểu Hạ Thiên càng giống như Chu Hạ, Tiểu Lục Nguyệt giống như Tiểu Hồ một ít, đều nói nữ hài càng giống như ba, nam hài càng giống như mụ mụ, mặc dù Chu Hạ không hiểu này nguyên nhân ở trong. nhưng ở nhà bọn họ quả thật như thế. Trở về đây, Tiểu Hồ thấy Chu Hạ đi vào, mở miệng hỏi một câu, theo bản năng đem ngực che ở, cũng không phải là chưa thấy qua. Tại sao ư? Chu Hạ tức giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?